Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 308, ngàn năm thở dài. Ngươi, là, không sai, ngươi đã đoán đúng, Hoa Côn Lôn Long Hành Hổ Bộ, một cước bước vào đến Thường Họ trong đám người, duỗi hằn tay, nhìn cũng không nhìn hắn chưa kịp phản ứng Long Huyền. Năm ngón tay bao phủ Thường Quế Vân đầu, đóng hạ xuống, nhanh, Thường Quế Vân ánh mắt hoa lên, Hoa Côn Lôn đã xuất hiện ở trước mắt của nàng, đại thủ từ không trung phủ xuống, như là thiên địa lồng giam, căn bản không cho bất luận kẻ nào thời gian phản ứng. Bắt lại Thường Quế Vân đầu, long khí phún xạ vào thể, sư phó ta long thuật, cơ hồ đều truyền cho ta. Bộ này phong ấn long thuật, trùng hợp ta cũng sẽ. Hoa Côn Lôn nhàn nhạt cười, người khác phong ấn ngươi, khả năng rất phiền phức, mà với ta mà nói, cái này thực sự quá dễ dàng. Không tốt, Thường Quế Vân cảm giác được thể nội cái kia vừa mới giãn ra phong ấn, phảng phất trang giấy gặp nhựa cao su, lại bắt đầu lại từ đầu nhanh chóng dung hợp khôi phục. Nếu như hoàn toàn khôi phục, như vậy bản thân đem lại nhớ tới trước kia trạng thái. Hoạt động phạm vi không đủ bán kính 50 mét mà thôi. Ta không nên bị phong ấn. Thường Quế Vân điều động toàn thân long khí cố gắng chống lại. Sắc mặt dữ tợn, thô câm cổ họng phát ra như dã thú gào thét. Ta không cần trở lại. Cái kia thống khổ thời kỳ. Ta tuyệt đối không cần trở lại thời gian kia bên trong đi. Thường Họ Long Huyền ngơ ngác nhìn qua. Hoa Côn Lôn đã từng cái kia phế bỏ Long Huyền, hôm nay lại trở về. Hơn nữa bộc phát ra thực lực, dĩ nhiên là Long Tôn. Long Huyền bên trong chân chính chí tôn, cường đại dị thường. Danh xưng Long Tôn phía dưới vô địch Long Huyền. Danh xưng đối mặt Long Tôn đều có năng lực chống lại một hai Thường Quế Vân. Lần này, đối mặt chân chính Long Tôn, một tên mới vừa tiến vào Long Tôn cảnh giới không lâu Long Tôn. Vậy mà không phản kháng chút nào lực lượng, nhỏ yếu như cùng một con kiến, thường chồng chất một bên lặng lẽ thở dài. Đây chính là Long Tôn, Long Huyền bên trong vô địch chí tôn. Thường mới vừa kinh ngạc nhìn qua, giống như thiên thần hạ phàm Hoa Côn Lôn, trách không được thường chồng chất yêu cầu tất cả mọi người lui ra ngoài. Nguyên lai tất cả nguyên nhân ở chỗ này, cái này Hoa Côn Lôn vẫn là giống như trước kia một dạng a. Làm sự tình quyết đoán dị thường, tuyệt đối không dây dưa dài dòng, mảy may không cho đối phương cơ hội. Trực tiếp lấy cự sơn áp đính phương thức chiến đấu, ở trong thời gian ngắn nhất kết thúc chiến đấu. Các ngươi còn nhìn xem làm gì? Thường Quế Vân hai mắt đỏ bừng hướng về Thường Họ đám người gầm thét. Còn không lập tức xuất thủ, ta bị phong ấn, các ngươi sẽ có cái gì tốt trái cây ăn không? Còn không xuất thủ, Thường chồng chất hai chân một điểm bay ngược về đằng sau, dùng hành động thực tế cáo chi lấy tất cả mọi người. Chiến đấu lần này, Thường gia không phải trực hệ Thường Họ, sẽ không nhúng tay. Trong nháy mắt, Thường Họ Long Huyền lập tức giảm bớt hơn phân nửa. Thường Kiệt cuồng loạn tâm, trong phút chốc có một loại lạnh như băng khí tức quấn quanh. Không tốt, đáng chết, Thường chồng chất đám gia hỏa này. Ngày bình thường không phải liền là chiếm bọn họ điểm số định mức sao? Nhưng bọn hắn chí ít so phi thường họ người, vẫn là lấy được thường môn quy định bình thường hạn ngạch không phải sao? Thời khắc mấu chốt vậy mà ăn cây táo rào cây sung. Trật tự, Thường Kiệt chú ý không để ý tới làm càng nhiều phẫn nộ. Ba cạnh trường kiếm long khí trật tự xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Vô thành vô tức đâm rách không khí, xuất hiện ở Hoa Côn Lôn giữa lưng chỗ. Long khí, mỗi một kiện long khí, đều có chính mình cũng có năng lực đặc thù. Trừ cái này cái năng lực đặc thù bên ngoài, còn có dị thường kiên cố khí thể. loại hình công kích long khí. Cho dù ở hóa long cảnh long huyền trong tay, chỉ cần vận dụng thỏa đáng cũng là có thể đâm rách long tôn phòng ngự. Chân chính xúc phạm tới long tôn, Thường Kiệt một kiếm vô thanh vô tức thiểm điện đâm ra. Trong nháy mắt, lợi kiếm liền đã tiếp xúc đến hoa côn lôn quần áo ngoại tầng. Đắc thủ, Thường Kiệt trong lòng vui vẻ. Một kiếm này nếu như lập công, hôm nay liền không chỉ là đánh bại hạng thượng đám người, đồng thời cũng có thể tìm được cớ đem thường chồng chất đám người trục xuất thường ra, làm đến độc bá nhiều tài nguyên hơn. Trường kiếm phá mở quần áo, đâm vào hoa côn lôn giữa lưng phía trên, lập tức kích thích một trận gai mắt hỏa hoa. Cái kia mọi việc đều thuận lợi, trật tự, trường kiếm vậy mà đứng tại phía sau lưng của hắn vị trí, không thể làm tiếp chút nào tiến vào. Hoa côn lôn một tay nắm lấy Thường Quế Vân đầu, một mặt quay người nhìn xem Thường Kiệt hỏi, đầu óc người thật bị hư sao? Khó đạo vong ký, ta long khí gọi là gì? Ngoạc kép, long giáp. Thường Kiệt đột nhiên dùng mình một cái. Cái này long khí, tại sao có thể quên? Bất luận cái gì long khí danh tự bên trong, nếu là có thể mang một cái chữ long, cái kia thường thường đại biểu cho cái này long khí phẩm chất cao vô cùng. Long giáp, danh xưng là thần long dùng áo giáp. Cho dù là trật tự dạng này sắc bén long khí, cũng giống vậy không phá nổi long giáp phòng ngự. Hoa côn lôn mỉm cười nhìn Thường Kiệt khẽ gật đầu một cái. Không nên gấp, không nên gấp gáp, rất nhanh liền đến ngươi. Long tôn, long giáp, căn bản là không có cách phá phòng, cũng đồng thời không cách nào đối kháng cường đại long tôn. Chẳng lẽ nhất định phải chiến bại không thể? Cái này hoa côn lôn không giống như là muốn giết người, mà giống như là muốn đem nơi này tất cả mọi người cho phong ấn. Thường Kiệt tâm trong nháy mắt lạnh buốt. Nếu quả như thật bị phong ấn lực lượng, trở thành liền giống như người bình thường trạng thái, như vậy trước kia bị khi phụ qua thường môn long huyền, nghĩ đến sẽ không để ý, vào lúc này bỏ đá xuống giếng a. Hoa côn lôn, ta liều mạng với ngươi. Thường Kiệt há mồm phát ra thê lương thét lên, một mực che giấu long khí, lại cũng không làm bất luận cái gì che giấu triệt để phóng thích ra ngoài. Long khí trùng thiên, đã sớm góp nhặt đủ có thể dẫn phát long tôn đại kiếp long khí bỗng nhiên bộc phát. Trên bầu trời kiếp vân như là trung thành nhất triệu hoán thú, trước tiên xuất hiện ở thường môn trên không, lôi điện, hào không keo kiệt trực tiếp giáng xuống. Đưa đầu là chết, rụt đầu cũng chết. Thường Kiệt đem răng quan trọng, âm độc nhìn xem hạng thượng cùng hoa côn lôn. Tất nhiên ta muốn chết, các người cũng đừng nghĩ sống. Mọi người khoảng cách nghĩ như vậy gần, long kiếp căn bản sẽ không chuyển công kích ta một người. Em gái người mỗi người đều muốn thay ta chia sẻ một bộ phận long kiếp. Hoặc là cùng chết, hoặc là mạo hiểm vượt qua, thành vì chân chính long tôn, cùng đối kháng. Thường Kiệt long tôn đại kiếp một cái phát động, Thường Quế Vân thân thể đã xảy ra kịch liệt lay động. Thường tiểu tiên gia trì ở trên người nàng phong ấn nát, tức sẽ hoàn toàn bù đắp tốt phong ấn. Trong nháy mắt này hoàn toàn nát, một cái phong ấn nát, một cái khác phong ấn cũng nát. Đó là Thường Quế Vân đưa cho chính mình thực hiện phong ấn, là một dây long tôn cực hạn long huyền. Thường Quế Vân hơi hoạt động đều có thể dẫn tới long kiếp oanh kích. Biện pháp duy nhất chính là đem bộ phận long khí thực lực triệt để phong ấn, để cầu tránh né long kiếp tập kích. Thường Kiệt đột nhiên mở ra trùng kích long tôn, long kiếp cũng cảm thấy Thường Quế Vân trên người cái kia vượt qua phổ thông một đường long tôn long khí. Không cần Thường Quế Vân đi mở ra phong ấn, long kiếp phát hiện về sau, tự động cho nàng cởi ra muốn ẩn núp long khí. Ha ha ha ha ha, Thường Quế Vân lớn tiếng cười. Hoa côn lôn, ngươi không nghĩ tới chứ? tỷ tỷ của ta phong ấn. Vậy mà ở loại tình huống này phía dưới cởi ra, Long Tôn đại kiếp liền muốn rơi xuống. Ngươi đứng ở chỗ này, sẽ bị coi là trợ giúp ta vượt qua Long kiếp. Trên bầu trời chỉ có thể hạ xuống càng hung hãn Long kiếp. Không sai, Thường Kiệt trong hưng phấn mang theo khiêu khích nhìn về phía Hoa Côn Lôn. Một lần này, xem các ngươi còn thế nào là đối thủ của chúng ta. Rất đơn giản, chỉ cần giết chết các ngươi là được. Hoàn toàn tương tự lời nói, từ Hạng Thượng cùng Hoa Côn Lôn miệng của hai người bên trong đồng thời nhảy ra. Thường Quế Vân sửng sốt một chút công phu, Hoa Côn Lôn đại thủ trực tiếp vồ xuống, to lớn long khí xuyên qua đầu óc của nàng, thân thể của nàng, trong phút chốc đưa nàng cả người tươi sống đánh nổ. Hạng Thượng nắm đấm xuyên qua Thường Kiệt thân thể, hung bạo lực lượng trực tiếp đem người chặn ngang đánh thành hai đoạn. Chết, Long Huyền độ kiếp trước một khắc, Long Huyền chết, Long Tôn đại kiếp lại sẽ không vì vậy mà tán đi. Chết, Thường Quế Vân thậm chí chưa kịp phát động bản thân chuẩn bị rất nhiều năm đặc thù long trận. Tất cả sức chiến đấu cơ hồ đều không có chân chính tỏa ra. Liền bị người triệt để bóp chết. Đây chính là song phương thực lực chênh lệch to lớn tuyệt đối thể hiện. Thường Kiệt nửa người trên còn trên mặt đất run rẩy, cặp mắt hoảng sợ nhìn qua Hạng Thượng. Không thể tin được ở cái này quan khẩu bên trên, lại có người dám ra tay. Kể từ đó, cái kia Long Tôn đại kiếp cũng không biết biến mất. Bọn chúng đã bắt đầu ấp ủ. Bất kể như thế nào đều muốn một lần phát động. Cho dù không thể liên tục phản động, nhưng một lần Long Tôn đại kiếp vẫn sẽ hạ xuống tới. Mà người giết người, đem sẽ phải gánh chịu Long Tôn đại kiếp công kích. Ngươi, Thường Linh Giang, bởi vì quá độ sợ hãi phát ra liên tục va chạm. Các ngươi, lại dám, nước, Hạng Thượng ngửa đầu nhìn xem tầng mây. Kia trong đó nổi lên vô cùng vô tận thủy chi long khí. Bầu trời, phảng phất đều đang bị cái này nước cho hủ thực, hóa cốt Long Tôn thủy long kiếp. Hoa Côn Lôn ngửa đầu nhìn xem thuộc về mình một mảnh khác long kiếp tầng mây nói ra. Hạng Thượng, cẩn thận một chút, cái này long kiếp, so ngươi lần trước gặp phải cái kia còn mạnh hơn. Hơn nữa, hắn cùng ngươi quen thuộc long kiếp hoàn toàn tương phản. Hạng Thượng một bên đưa cho chính mình bộ lấy mới kình thiên trụ đại long thuật, một bên tò mò nhìn Hoa Côn Lôn bầu trời long kiếp tầng mây. Sư phụ, ngài long kiếp là cái gì? Ngàn năm thở dài Long Tôn đại kiếp. Hoa Côn Lôn vẻ mặt kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Cái này lão yêu phụ tích xúc xác thực hùng hậu, nhưng cũng không nên xuất hiện loại này trong tin đồn Long Tôn đại kiếp a. Sự xuất hiện của nó chưa bao giờ là chỉ xem ai tích xúc hùng hậu sẽ xuất hiện, hơn nữa còn muốn nhìn đối phương tư chất làm sao. Cái này lão yêu phụ tư chất không đạt tới a. Trừ phi, Hoa Côn Lôn kinh ngạc mặt nhiều hơn mấy phần nụ cười khổ sở. Long kiếp thật coi ta là nàng. Qua Long Tôn đại kiếp tẩy lễ, tư chất của ta lại có mới trưởng thành, tăng thêm thực lực của bản thân, xác thực có thể dẫn động cái này chỉ tồn tại rồng ở trong truyền thuyết kiếp. Ngàn năm thở dài, Yến Xích La cao giọng thét lên, sư huynh ngươi cẩn thận a, thứ này ta nghe nói qua a. Hắn cũng không phải là cái gì tấn công chính diện hình long thuật, mà là một đoàn quái dị lực lượng, thậm chí có thể nói là quy tắc. Bất cứ sinh vật nào tiếp xúc đến cũng sẽ ở trong đó vượt qua ngàn năm. Đó là chân chính 1000 năm. Ngươi chính là Long Tôn, cũng bất quá là miễn cưỡng có ngàn năm tuổi thọ mà thôi. Hạng Thượng trợn to mắt nhìn Hoa Côn Lôn long kiếp. Ngàn năm thở dài, nguyên lai là ý tứ này. Bất luận kẻ nào tiêm nhiễm đến loại này kiếp số khí tức, tự thân sinh mệnh liền sẽ bay nhanh biến mất. Thân một cái đặc thù thời gian trong đường hầm, sống sót liền có thể lĩnh ngộ ngàn năm thở dài thời gian quy tắc.